cho nhau biết người nơi đâu. Em đi biết làm sao em thấu, em bên trời làm sao tôi mong, nên tôi đành để lời ca đi sông, nên tôi đành giữ lời ca trong tim, lời ca buồn, lời ca đau. Rồi mai sau có còn chia nhau, em đi rồi đời tôi giông bão, cánh chim chiều còn ngơ ngác bay, nên tôi hoài vọng lời ca mơ hoa, nên tôi hoài vọng lời ca đi xa, lời ca đau. Lời ca đau sân ruột tiễn đưa người, lời ca buồn nát dạ tiễn nhau đi, chỉ có tiếng hát đêm đêm về vẫn vương bay lơ mơ trong những giấc ngủ buồn, chỉ có tiếng hát thiên thu dấu lệ cho nhau. Em đi rồi một mai thiếu vắng, những ân cần còn lại chiếu trăng, đêm đêm về một mình tôi lẻ loi, đêm đêm về một mình tôi với tôi, lời ca buồn, lời ca đau. Chùm sương ơi níu lại chẳng sao, xin quay về ngày xưa yêu dấu, lúc vui buồn một thuở có nhau, xin quay về một thời ta như thơ, xin quay về dệt mộng sẽ tắm tơ, lời ca đã. Lời ca đau sân ruột tiễn đưa người, lời ca buồn nát dạ tiễn nhau đi, chỉ có tiếng hát.